Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2710, một mắt mỗi người một ngả. Đối với lão nương quan tâm ta cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện, ta ba đều biết, nhưng là mẹ ta trên cơ bản tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Trần gia mặc dù gia đại nghiệp đại, chính là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, địa chúng ta lão Ngô gia cũng không tệ. Không nói đến ta tiên tổ gia Ngô Phong, liền ta cao tổ gia cũng là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta gia gia trước đó cũng là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc cục tổng cục trưởng. Cho dù là ta, bây giờ cũng trên giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng. Cửu Dương Hoa Lý Bạch, tại Hoa Hạ trên giang hồ ai không biết, ai không hiểu, Vạn La Tông này sản nghiệp khổng lồ, ta Ngô Cửu Âm cũng có thể kiếm một chén canh, giá trị bản thân đâu chỉ mấy trăm triệu, vô luận từ phương diện nào, ta cưới Thanh Ân muội tử, cũng không tính là trèo cao nàng, Trần gia người tự nhiên cũng 10 phần vui vẻ, vẫn luôn nghe nói Trần gia lão thái gia Trần Linh Ba hết sức lợi hại, tổng cũng không thể gặp. Lần này cùng Thanh Ân muội tử cử hành lễ đính hôn. Cuối cùng là thấy được lão nhân gia này. Tuổi tác đã qua trăm tuổi. Tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt. Chỉ là hai chân từ lúc sinh ra tới liền tàn tật. Chỉ có thể ngồi tại xe lăn. Mặc dù là như thế, lần đầu gặp gỡ, ta cũng có thể cảm nhận được lão già này thân thể trong ẩn chứa tu vi thâm hậu. Không sai biệt lắm hẳn là cùng Vô Nhai Tử chân nhân một cái cấp bậc. Trần gia người hầu bận rộn, túi bụi, khách nhân ở nhận được Trần gia cùng ta thiếp mời sau. Lục tục đến, liền hòa thượng phá giới, cũng xử lý xong ngũ thai sơn sự tình, chạy tới ta chỗ này, tới tham gia ta lễ đính hôn. Hắn không thể không đến, đừng nói ta không đáp ứng. Bạch Triển bọn họ cũng không tha cho hắn. Kế tiếp tình cảnh liền làm ta cha mẹ càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Mở rộng tầm mắt, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tới tham gia ta cùng Thanh Ân muội tử hôn lễ, không phải hòa thượng chính là đạo sĩ. Cho dù là không xuyên ra người nhà quần áo, cũng không phải là hời hợt hạng người. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, núi Thanh Thành, núi Trung Nam, Hoa Sơn, núi Phó Đang, phái Thục Sơn, phái Thiên Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn, Thiên Trụ Sơn, Tháp Nhĩ Chùa, toàn bộ Hoa Hạ đạo môn cùng Phật môn trưởng giáo cùng trụ trì trên cơ bản tất cả đều toàn bộ trình diện, hơn nữa còn mang đến 10 phần quý giá hạ lễ. Thẳng đêm này Trần gia đại viện đứng tràn đầy, chật như nêm cối, ngoại trừ các đại môn phái cao thủ bên ngoài, còn có còn lại một ít tiểu tông môn cao thủ cũng nghe hỏi mà tới. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người là không mời mà tới, như là những này tới tham gia ta cùng Thanh Ân muội tử hôn lễ các đại môn phái trưởng giáo cùng chủ. Chỉ, có rất nhiều là trên cơ bản không rời đi sơn môn nửa bước. Những người này chính là tới vì gặp một lần những này trưởng giáo chân nhân cùng Phật môn trụ trì. Chèn phá đầu cũng muốn tới xem một chút. Vừa vạn, lúc này, Vạn La Tông người liền xem như có đất dụng võ. Kim Bàn Tử tự mình đứng tại Trần gia cửa đại viện. Nhất định phải nắm giữ thiệp mời mới có thể tiến nhập Trần gia đại viện. Không có thiệp mời, vậy xin lỗi. Thiên đại mặt mũi cũng không thể bước vào Trần gia đại viện một bước. Cùng Thanh Ân muội tử trận này lễ đính hôn, hoàn toàn thành một lần trên giang hồ Phật đạo hai mạch cao thủ đại tụ hội. Hơn nữa còn là đến nay trăm năm, các đại môn phái trưởng giáo cùng siêu cấp cao thủ tụ tập nhất đầy đủ một lần. Liền nắm giữ thiệp mời người, cũng đem Trần gia đại viện chen tràn đầy, rộn rộn ràng ràng. Phi thường náo nhiệt, ngay tại Trần gia đại viện bốn phía, còn có rất nhiều giang hồ nhân sĩ tụ tập, ghé vào cửa xem náo nhiệt. còn có rất nhiều bầy cùng ta có chút giao tình người quan hệ. Tiến vào Trần gia đại viện, cho dù ai nhìn thấy chàng diện như vậy, cũng sẽ giật nảy cả mình. Khá lắm, vậy mà làm Vạn La Tông đại quản gia Kim Bàn Tử xem cửa lớn. Giang hồ đỉnh tiêm các đại môn phái trưởng môn nhau nhau hội tụ nơi đây. Cho dù là trước đó không lâu vây công Đại Hoang Thành thời điểm, người cũng không có tới như vậy chỉnh tề. Nghe Kim Bàn Tử thủ hạ đi vào nói với ta, ngoại trừ các đại môn phái cao thủ tới bên ngoài, tổ điều tra đặc biệt người cũng tới không ít. Mặc dù những cái kia tổ điều tra đặc biệt người cũng không có mặc bọn họ mang tính tiêu chí kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhưng là Kim Bàn Tử cũng một chút liền phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Kim Bàn Tử hỏi ta tổ điều tra đặc biệt người đến xử trí như thế nào. Ta nghĩ nghĩ liền nói cho hắn biết. Tùy bọn hắn đi, muốn tới thì tới, chỉ cần không tiến vào Trần gia đại viện liền tốt. Chúng ta bên này không chào đón bọn họ. Tổ điều tra đặc biệt người tới, đơn giản chính là sợ chúng ta những người giang hồ này sĩ tụ tập cùng một chỗ sẽ náo ra loạn gì ra tới. Tới đề phòng một chút, tất nhiên cũng phái ra rất nhiều cao thủ đến giám thị chúng ta. Vừa vặn có tổ điều tra đặc biệt người ở đây, vừa vặn cùng chúng ta làm miễn phí bảo vệ, tỉnh có người thừa cơ quấy rối. Bất quá ta cảm thấy loại chuyện này rất không có khả năng xảy ra. Lần này ta cùng Thanh Ân muội tử lễ đính hôn làm như thế long trọng, trên giang hồ nhất định giá một nhóm người toàn bộ trình diện. Trừ phi là người nào đó ăn hùng tâm báo tử đảm, chán sống rồi mới có thể chạy đến nơi đây kiếm chuyện. Này hoàn toàn cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta cùng Thanh Ân muội tử đổi một thân mới tinh trang phục. Thanh Ân muội tử mặc vào một thân màu đỏ sườn xám, còn vẽ lên đạm trang, lãnh diễm bên trong lại dẫn một tia vũ mị khí tức. Kia màu đỏ sơn xám đưa nàng kia linh lung dáng người phụ trợ có lồi có lõm, xinh đẹp không gì sánh được. Vừa đưa ra người quá lợi hại như vậy vật, cha mẹ ta hoàn toàn liền dọa phát sợ. Bọn họ căn bản không biết chính mình nhi tử vậy mà lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đây tuyệt đối không phải cái gì tu hành giới nửa giang sơn, mà là toàn bộ giang sơn, tất cả đều hội tụ ở nơi đây, ngoại trừ cha mẹ ta bên ngoài, ta ra ra cũng toàn bộ trình diện, mặt khác ta cũng báo cho ta mấy cái kia phát tiểu trụ tử cùng tiểu húc bọn họ càng là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Trực tiếp an vị tại bàn trước mặt, không dám nhúc nhích. Để mắt không ngừng đánh giá người xung quanh, ta cùng Thanh Ân muội tử bưng chén rượu, cùng các đại môn phái cao thủ một bàn mời rượu. Một hồi Mao Sơn Tông, một hồi núi Trung Nam, bận bịu quên cả trời đất, tình cảnh cũng mười phần hòa hợp tương hòa, một mảnh hỉ khí dương dương tình cảnh. Chờ ta đem rượu không sai biệt lắm kính một vòng thời điểm, đột nhiên tại Trần gia đại viện trong một cái góc thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nếu không phải mắt của ta nhọn căn bản không nhìn thấy, người kia còn vẫn luôn tại trốn tránh ta. Đến người này chính là Dương Phàm. Ta rất lâu đều không có thấy hắn. Chưa từng nghĩ nàng sẽ xuất hiện tại ta ở lễ đính hôn. Làm ta nhìn về phía Dương Phàm thời điểm, Dương Phàm cũng đang dùng một loại hết sức phức tạp ánh mắt nhìn ta. Nhưng chỉ là bốn mắt nhìn nhau một chút, Dương Phàm liền quay người chui vào trong đám người. Không thấy bóng dáng, chỉ là ngây người một lúc nhi công phu, Thanh Ân muội tử liền phát hiện dị thường của ta. Nàng giống như cũng phát hiện Dương Phàm, giống như cũng là có chút sửng sốt một chút. Sau đó nhỏ giọng nói với ta nói, tiểu cửu ca, ngươi có thể đi cùng Dương Phàm muội tử tâm sự. Yên tâm, nơi này ta có thể chiếu ứng tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Ân muội tử, nói, không cần, ta nhớ nàng hẳn là sang đây xem ta một lần cuối cùng. Cái nhìn này sau, nàng liền muốn cùng ta mỗi người một ngả. Ta làm gì đi quấy rầy nàng đâu.